LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2193, chương 2196, người của Lưu gia. Bất quá cái này mấy người phụ nhân cũng là Lạc Tiêu Tiêu khuê mật, chắc hẳn cùng Lạc Tiêu Tiêu quan hệ là thật không tệ, sở dĩ đối với Tô Minh tự nhiên cũng không tệ. Các nàng cũng không giống như là Lạc gia những người kia một dạng. Thấy được Tô Minh không lạnh không nóng. Ngược lại các nàng mấy cái này nữ, đối với Tô Minh thật nhiệt tình. Hung hăng hỏi cái này hỏi cái kia cái. Đến các nàng loại này phương diện, đương nhiên sẽ không đơn giản đi thông qua người này quần áo cách ăn mặc phán đoán một người. Cái kia vẻn vẹn một bộ phận mà thôi. Cũng không phải là toàn bộ. Như nói trước mắt Tô Minh. Tuy nói ăn mặc thoạt nhìn còn có thể, thế nhưng cũng vẻn vẹn tương đương với người bình thường mà nói. Ở tại bọn hắn loại này danh viện xem ra, tự nhiên là không đáng chú ý. Bất quá lại không người vẻn vẹn thông qua cái này, đến dễ dàng đối với Tô Minh dưới phán đoán. Tương phản đại gia nội tâm, đều lòng biết rõ, Tô Minh có thể làm cho ngay lúc đó thôi ra ăn một người câm thua thiệt. Nếu như là người bình thường, cái kia quái, hơn nữa nói đi thì nói lại, nếu như là người bình thường, trở về Lạc Tiêu Tiêu cũng nhìn không, nói rõ tiểu tử này, tuyệt đối là không phải phổ thông, chỉ bất quá hắn cụ thể bối cảnh, đại gia cũng không rõ ràng lắm, lúc trước Lưu gia cùng Lăng gia đều xuất thủ sự tình, đã bị nghiêm mật phong tỏa tin tức, cho dù là bọn họ chảy xã hội người. Cũng vẻn vẹn một chút hạch tâm vòng tròn bên trong biết rõ chuyện này nội tình. Không có người ra ngoài nói. Hơn nữa cái này mấy người phụ nhân, thoạt nhìn tựa hồ bối cảnh cũng không nhỏ bộ dáng, đều có thể tùy tiện trêu chọc Thôi Hàng Hồn. Đoán chừng đối với Thôi Hàng Hồn ra hỏa kia, nhưng lại rất không quan trọng. Đây là Tô Minh, các ngươi nên đều biết. Ta không từng làm nhiều giới thiệu. Lạc Tiêu Tiêu ở giữa làm người tiến cử. Nói ra, Tô Minh, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút ta đây mấy người tỉ muội. Vị này là Anna, vị này là Mang Phi, nói tốt mấy cái tên. Tô Minh lại nghe có chút mộng bức, cái này mẹ kiếp cũng là hoa hạ người. Làm sao cái tên này nghe, có chút không thích hợp đây. Có thể là vòng tròn bên trong một loại tập tục a. Loại vật này chỉ cần người ta ưa thích được, Tô Minh cũng không cách nào làm quá nhiều bình luận. Dù sao Tô Minh là không quá phân rõ ràng, chỉ có thể lễ phép cười hai lần mà thôi. Ăn cơm đi, mau để cho phục vụ viên đồ ăn. Tiểu Suất ca ngươi uống rượu sao? Chúng ta đến làm điểm. Trước đó tại bên ngoài tiếp Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu nữ nhân kia, mở miệng nói một câu. Cái hội sở này thoạt nhìn nhưng lại rất phù hợp quy. Cùng bình thường tiệm cơm là không sai biệt lắm. Dù sao Tô Minh bọn họ hiện nay tại cái này bao xương. Là một cái đơn giản ăn cơm bao xương. Bất quá cái này trong dạp bộ cấu tạo nhưng lại không đơn giản. Thoạt nhìn đủ loại trang trí vô cùng khảo cứu. Tô Minh cảm giác tính lên Ninh Thành bản thân mở nông gia tiểu viện. Cũng là không thua bao nhiêu. Ai biết mở nhà này hội sở lão bản. Là cái gì có bối cảnh gì đại nhân vật đây. Kinh thành cái này địa bàn. Nước còn là quá sâu một chút. Đồ ăn thời điểm Tô Minh mới biết được. Nguyên lai nhà này hội sở. Át chủ bài dĩ nhiên là cung đình đồ ăn. Nghe nói nơi này tay cầm muôi đầu bếp. Năm đó tổ là Minh Triều Ngự Thiện Phòng ngự chủ. Nghe khỏi phải nói cao lớn. Tất cả đồ ăn xào nấu thủ pháp. Bắt đầu ăn cùng bình thường đồ ăn thật vẫn không giống nhau. Tô Minh ăn về sau. Lập tức liền kinh trụ. Mùi vị xác thực rất tốt, để cho người ta không nhịn được có muốn ăn. Loại thủ pháp này rất đặc thù. Bằng tâm mà nói, Tô Minh cảm giác mình làm ra đồ vật, khả năng cảm giác không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là nói lên thủ pháp những cái này người trong nghề đồ vật. Khả năng không, về sau đang dùng cơm nói chuyện trời đất thời điểm, Tô Minh mới biết được. Nơi này một bữa cơm chỉ là phù hợp đến hơn 1 vạn khối tiền cả bàn. Thậm chí có một chút đồ ăn, một đường mấy ngàn khối tiền, hơn nữa mỗi ngày đều là lượng tiêu thụ, bao nhiêu người tìm quan hệ đều ăn không đến đâu. Tô Minh xem như kinh trụ, Nguyên lai cái này một cái nho nhỏ hội sở. Vậy mà nông gia tiểu viện còn nghiêu bức một chút. Bất quá người ở chỗ này. Rõ ràng cũng là không thiếu tiền người. Chỉ cần ăn khai tâm được. Đại gia là sẽ không để ý một chút tiền cơm. Mấy vạn khối tiền cùng người bình thường tốn mấy mao tiền không sai biệt lắm. Ngay từ đầu Tô Minh còn có chút câu nệ. Bất quá trò chuyện đôi câu về sau. Đại gia liền trò chuyện so sánh vui mừng. Chủ đề cơ bản đều tập tại Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu hai người bọn hắn thân. Tô Minh dù sao mặt dạn mày dày kéo được. Ta đi, bên ngoài vậy mà đánh nhau các ngươi dám tin. Ăn cơm thời điểm, một cái gọi làm Anna muội tử. Đi nhà cầu, trở về thời điểm, liền mở miệng nói một câu. Một bộ thấy được chuyện mới mẻ dáng vẻ. Lập tức có một cái muội tử, liền mở miệng nói một câu. Không phải đâu. Ở chỗ này ăn cơm đều đánh nhau. Hẳn là uống nhiều quá a. Loại này trong hội sở. Thế nhưng là nghiêm ngặt cấm chỉ đánh nhau. Chờ một lúc hẳn là biết có bảo an đi giữ chặt bọn họ. Ta xem chưa hẳn. Lần này đại gia cũng không phải bình thường người. Ta xem sợ là không ai dám đi rồi. Lần này đánh nhau. Cũng không phải bình thường người nha. Anna nói một câu. Có ý tứ gì? Mấy người phụ nhân đều có chút hăng hái. Bao quát Lạc Tiêu Tiêu. Tô Minh không khỏi có chút đau trứng. Trong lòng tự nhủ những nữ nhân này có phải hay không đều bát quái như vậy nha. Người ta đánh cái khung. Các ngươi tốt như vậy làm gì? Chỉnh cùng chưa thấy qua một dạng. Muốn nhìn đánh nhau còn không dễ dàng. Đi quầy rượu bên kia hơn nửa đêm nhìn một chút. Nói không chừng thấy được. Anna nói ra. Lần này bị đánh thế nhưng là người của Lưu gia nha. Các ngươi nói sức lực không song bạo. Không phải đâu, người của Lưu gia cũng dám đánh. Là Lưu Thanh Sơn bị đánh sao? Có một nữ nhân hỏi. Nhìn nàng tựa hồ cùng Lưu Thanh Sơn quan hệ cũng không tệ bộ dáng. Đôi mắt đẹp còn có chút lo lắng. Lúc này, Lạc Tiêu Tiêu là vô ý thức nhìn Tô Minh một chút. Người khác không biết. Nàng thế nhưng là biết đến nha. Tô Minh cùng Lưu gia Lưu lão. Quan hệ không ít. Tô Minh sắc mặt. Rõ ràng không quá giống nhau. Bất quá Tô Minh lúc này cũng không nói gì. Mà là nhìn xem cái kia Anna. Muốn nghe một lần. Còn có hay không dưới. Dĩ nhiên không phải Lưu Thanh Sơn. Lưu Thanh Sơn cái tính khí kia. Ai dám đánh. Đánh là Lưu gia cái kia Lưu Tử Nguyên. Anna nói ra. Nguyên lai là Lưu Tử Nguyên nha. Nghe nói hắn từ nước ngoài du học mới trở về. Cái khác không có ấn tượng gì. Tại kinh thành bên này vòng tròn bên trong. Tựa hồ không sao cả nghe qua. Cái này mấy người phụ nhân nghe sau khi tới. Liền thảo luận một lần. Bất quá rất rõ ràng còn là thật cảm thấy hứng thú. Tô Minh cái này nghe không biết rõ. Trong lòng tự nhủ cái này Lưu Tử Nguyên là ai. Bản thân làm sao không sao cả quá nghe nói qua đây. Thế là Tô Minh đã nói. Cái này Lưu Tử Nguyên là ai? Lưu gia có nhân vật như vậy sao? Đương nhiên là có. Là Lưu Thanh Sơn đường đệ. Bất quá một mực du học ở nước ngoài. Người nhưng lại thật khiêm tốn. Cũng không lăn lộn kinh thành bên này vòng tròn. Ngẫu nhiên đi theo Lưu Thanh Sơn đằng sau đại gia mới biết được hắn. Xác thực không Lưu Thanh Sơn ở kinh thành danh khí lớn. Anna cho Tô Minh giải thích một câu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.